Sư huynh, rất vô lương. Quyển 2 chương 40-2, kẹo mạch nhà Yến Nam Thiên 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Hàm Nguyệt, một khi đã như vậy, vòng khảo hạch thứ nhất hiện tại bắt đầu. Hắn vừa nói xong, trên quảng trường thật lớn, mấy trăm đóa hỏa diễm, phút chốc thoáng hiện, trường hợp đồ sộ kia, làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Lần này người đến dự thi luyện đan sư, nữ tử luyện đan sư cực nhỏ, hơn nữa Tần Lạc Y cũng bất quá mười mấy tuổi mà thôi, người khác đều là nam tử. Ở trong mấy trăm người, Tần Lạc Y đứng phía trước, nàng mặc một thân y phục nguyệt sắc có vẻ phá lệ đáng chú ý, khuôn mặt thanh tú diễm lệ, làn da như ngọc phượng mâu liễm diễm, phấn mũi đan môi, đẹp như thiên nữ hạ phàm. Y phục nguyệt sắc tinh xảo, đem dáng người nàng hoàn mỹ phác họa ra thập phần mê người, rất nhiều nam tu sĩ ở ngoài vòng thi đấu, ánh mắt đều dừng trên thân thể nàng, trong mắt lóe sáng thần sắc kinh diễm, có người khe khẽ nói nhỏ, lẫn nhau tìm hiểu danh tự cùng tông môn nàng. Biết được nàng chính là người trong khoảng thời gian này, danh chấn bồng lai tiên đảo, được các trưởng môn Phiêu Miểu Tông phá lệ thu vào môn hạ làm đệ tử quan môn, trong mắt trừ bỏ kinh diễm, càng hiện lên thần sắc tò mò. Giản Ngọc Diễn một thân cẩm bào huyền y tao nhã khoanh tay đứng trong đám người, trong ánh mắt nhìn Tần Lạc Y ôn nhuận mang theo một cỗ trầm ổn nội liễm có thể nhiếp thần phách quang hoa người khác. Ở bên cạnh người hắn, là một nam tử trẻ tuổi thân mặc cẩm bào màu lam tinh mâu kiếm mục, mày rộng ngả ngớn, môi mỏng hơi cong lên, Ngọc Diễn mỉm cười, trên khuôn mặt thập phần tuấn dật mang theo vài hương vị tà mị, cả người tản ra một cỗ hơi thở công tử phong lưu bất cần đời. Hai người bọn họ đều tùy ý đứng ở nơi đó, cả người đều tản ra hơi thở bất phàm, hấp dẫn không ít ánh mắt tu sĩ, ánh mắt nữ tu sĩ nhìn về phía bọn họ, hàm chứa một cỗ tình ý ái mộ. Bất quá ánh mắt hai người bọn họ đều dừng trên người Tần Lạc Y giữa sân, đối với những người khác phóng ánh mắt ái mộ đến trên người chính mình, giống như không hề có cảm giác, ngay cả liếc nhìn cũng không nhìn một cái. Lục giai đan dược hẳn là Tần sư muội không có vấn đề đi. Nam tử Lam Y thì thào, hắn là nhi tử của cung chủ Trích Nguyệt cung. Yến Tề, tên là Yến Nam Thiên, từ khi đi vào Kim Đỉnh Sơn ngày đầu tiên nhìn thấy Tần Lạc Y, liền kinh vì thiên nhân, không chút nào che giấu chính mình ái mộ đối với Tần Lạc, mỗi ngày như kẹo mạch nha dán bên cạnh Tần Lạc Y, biết Tần Lạc Y cùng Giản Ngọc Diễn đều đến từ Thánh Long Đại Lục, lại là sư huynh muội, vì thắng được phương tâm mỹ nhân, hắn chủ động cùng Giản Ngọc Diễn tạo quan hệ tốt. Giản Ngọc Diễn nghe xong hắn thì thào, nhíu mày, trong mắt hiện lên một chút ám quang, không nói gì cùng Yến Nam Thiên ở chung nửa tháng, hiện tại vừa nghe đến hắn nói chuyện, khiến cho chính mình có một cỗ xúc động nhịn không được muốn dùng lực chụp bay hắn. Giản Ngọc Diễn không nói lời nào, Yến Nam Thiên cũng không để bụng, chỉ vào một nam tử thanh y cách Tần Lạc Y không xa phiết môi cười nói. Canh thường nhạc của Cửu U Điện này cũng không tệ, khoảng 60 tuổi, đã có thể luyện chế bát giai đan dược, đây đã là chuyện 10 năm trước, có lời đồn đãi nói thậm chí hiện tại hắn có thể luyện chế ra cửu giai đan dược, chỉ là ở trên đại hội luyện đan sư thắng lợi, nên vẫn giữ bí mật, lúc này hắn có hy vọng rất lớn ở trên đại hội luyện đan sư đoạt giải quán quân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giản Ngọc Diễn nhấp mân bạc môi theo phương hướng ngón tay hắn chỉ thản nhiên liếc mắt một cái, thấy được canh thường nhạc trong lời hắn nói, vóc dáng trung đẳng, diện mạo cũng không xuất sắc, có lẽ duyên cớ tuổi trẻ có thể luyện chế bát giai đan dược, trên người mang theo một cỗ biểu hiện ngạo khí khó nén. Chỉ liếc mắt một cái, hắn liền đem ánh mắt rời đi, một lần nữa dừng trên người Tần Lạc Y, hơn 60 tuổi có thể luyện ra bát giai đan dược liền đoạt được giải quán quân sao? Sao có thể, cho dù hắn đúng như lời đồn đãi, luyện chế được cửu giai đan dược cũng không có khả năng hơn Y Nhi, thời gian trước trên Thánh Long Đại Lục Y Nhi có thể luyện chế ra thập nhất giai đan dược. Quán quân đại hộ luyện đan sư hôm nay chắc chắn không phải nàng không thể. Yến Nam Thiên nhìn ánh mắt hắn không cho là đúng, trong lòng vừa động có chút đăm chiêu nhìn Tần Lạc Y một cái, lại tiếp tục chỉ một phương hướng khác, nơi đó có một nam tử trẻ tuổi thân hình thon dài, diện mạo âm nhu. Đó là Mộ Dung Tuyệt của Động Thiên Phúc, đồn đãi rằng hắn cũng có khả năng luyện chế ra cửu giai đan dược. Nghe được ba chữ Động Thiên Phúc, Giản Ngọc Diễn nhìn qua. Tần Lạc Y từng nói qua cho hắn ân oán giữa nàng cùng Động Thiên Phúc, hắn cố ý hỏi thăm một phen, sư phụ Tiêu Thiên là trưởng lão Lâm Thu Sinh của Động Thiên Phúc, lão nhân kia đã tu luyện ra Tử Phủ, ở trong Động Thiên Phúc có địa vị cực cao, thu ba đệ tử, một người trong số đó là Tiêu Thiên, một người là Cao Phong, người còn lại là Mộ Dung Tuyệt. Nếu hắn là người Động Thiên Phúc, tên Mộ Dung Tuyệt hẳn là đại đệ tử của Lâm Thu Sinh. Hai người kia khẳng định có thể đi vào băng vực, lúc băng vực mở ra, chỉ có ba người có thể đi vào, bọn họ chắc chắn chiếm được hai danh ngạch, một danh ngạch cuối, sẽ cạnh tranh rất kịch liệt, không thể luyện chế ra bát giai đan dược cực phẩm, chỉ sợ không thể tham gia trận chung kết cuối cùng. Ai, người nói cho ta biết, đến tột cùng Tần sư muội có thể luyện chế ra đan dược mấy giai a, làm cho lòng ta cũng yên tâm. Giản Ngọc Diễn hừ lạnh một tiếng, có chút không kiên nhẫn nói. có thể luyện chế ra đan dược mấy giai, ngươi cứ theo dõi chẳng phải sẽ biết sao? Hai người kia nhất định có thể đi vào băng vực sao? Hiện tại ngươi chắc chắn như vậy không khỏi quá sớm đi. Yến Nam Thiên đảo cặp mắt trắng dã, lập tức cười nhạo nói. Ngươi đừng xem thường hai người này, ta nói bọn họ có thể đi vào băng vực cũng không phải không có căn cứ, nếu không, chúng ta đánh cực một phen. Vừa nói đến đánh cực hai mắt hắn liền tỏa sáng. Giản Ngọc Diễn không để ý tới hắn, Yến Nam Thiên sờ sờ mũi cười nói. Ai ta nên hảo hảo ngẫm lại, vạn nhất tần sư muội thua cuộc không thành công luyện ra lục giai đan dược đến, nàng nhất định thực cần ta an ủi. Thời điểm vừa mới bắt đầu, hắn cùng Giản Ngọc Diễn tạo quan hệ tốt là vì theo đuổi mỹ nhân, hắn vốn là người cực thông minh, bất quá tiếp xúc vài lần, liền nhìn ra được Giản Ngọc Diễn rõ ràng đối với Tần Lạc Y ái mộ có thêm, chỉ là không biết vì cái gì, cư nhiên Tần Lạc Y không nhìn ra, Giản Ngọc Diễn nhìn đến chính mình nhảy ra, cũng nhẫn nhịn không thổ lộ, làm cho hắn càng tò mò, không khỏi may mắn, cũng vui vẻ không nói ra, nếu không vạn nhất Tần Lạc Y biết được đột nhiên minh bạch yêu thích Giản Ngọc Diễn, nơi nào còn có cơ hội cho hắn a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạc môi hoàn mỹ của Giản Ngọc Diễn mím chặt, trong mắt tối đen lóe ra tinh quang, đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện. Đông, một tiếng chuông thanh xưa lâu dài đột nhiên vang lên, trận đấu vòng thứ nhất đã xong. Nhất thời, hắn không còn để ý đến Yến Nam Thiên, ánh mắt lại lần nữa dừng ở giữa sân. Trong mấy trăm luyện đan sư, có 50 người luyện ra phế đan, có 10 người động tác quá chậm còn chưa luyện thành đan, 60 người này đều bị đào thải. Tần Lạc Y không trì hoãn thuận lợi thông quan, Ôn Lăng Thiên cùng Bạch Triệt cũng thuận lợi thông quan. Đợi đến lối ra, Yến Nam Thiên phi nhanh đi lên đón, ầm ĩ cười to. Tần sư muội ngươi quá lợi hại, cư nhiên có thể luyện chế ra lục giai đan dược. Tần Lạc Y tựa thiếu phi thiếu liếc hắn một cái, trêu tức nói. Không thể luyện ra lục giai đan dược, ta đến tham gia đại hội luyện đan sư làm gì, đến để mất mặt sao? Đột nhiên tà khí trên người Yến Nam Thiên chợt tắt, thập phần chính xác nói. Vì chúc mừng sư muội ngươi thuận lợi thông qua cửa thứ nhất, giữa trưa hôm nay ta mời khách hảo hảo đi đến Duyệt Lai Lâu uống một chén. Duyệt Lai Lâu là tửu lâu lớn nhất trên Kim Đỉnh Sơn. Tần Lạc Y rất nhanh khoát tay áo, câu môi cười nói. Thôi, còn uống một chén đâu, buổi chiều còn tiến hành đại hội ta uống rượu, không thể dự thi được ngươi phụ trách nổi sao. Nhãn tình Yến Nam Thiên nhãn ngời, hi hi cười đến gần nói. Chỉ cần ngươi nguyện ý, sư huynh ta tự nhiên nguyện ý phụ trách. Ánh mắt phóng điện nhìn nàng chằm chằm, trên mặt tuấn giật tà khí, mang theo một cỗ tình ý kéo dài. Đây hoàn toàn là ông nói gà bà nói vịt, trên người Tần Lạc Y nổi lên một tầng nổi da gà, xoay người không để ý tới hắn, coi hắn trở thành người vô hình, cùng Giản Ngọc Diễn cười nói rời đi, biểu tình Yến Nam Thiên suy sụp có chút nhụt chí, bất quá chỉ trong chốc lát mà thôi, hắn lập tức như kẹo mạch nha ném không đi cười theo đi lên. Cung chủ Trích Nguyệt Cung đứng trên đài cao nhíu mi nhìn thân ảnh bọn họ đi xa, có chút đăm chiêu. Thiên phú tu luyện của nhi tử hắn không thể chê, nhưng trời sinh tính tình phong lưu, lúc này lại tận hết sức lực theo đuổi một nữ tử như vậy, là lần đầu tiên. Nửa tháng này, hắn ở bên người chính mình thời gian ngắn ngủi, rảnh một cái liền đi tìm Tần Lạc Y. Tần Lạc Y, một tu sĩ võ thánh đỉnh mười mấy tuổi, thiên phú tu luyện coi như không tệ, lại là đệ tử quan môn của các trưởng môn, còn có thể luyện ra lục giai đan dược. Tuy rằng lục giai đan dược không hiếm lạ, bất quá quý ở nàng tuổi nhỏ, liền luyện chế ra được, nghĩ đến chỉ cần cấp cho nàng đầy đủ linh thực luyện tập còn có thời gian trưởng thành, thành tựu về sau tất nhiên không nhỏ. Bên môi gợi lên một chút ý cười khôn khéo, trong lòng âm thầm quyết định nếu nhi tử chính mình thật sự yêu thích, để cho hắn cùng đệ tử trưởng môn Phiêu Miểu Tông kết thành song tu cũng là một kiện sự tình vô cùng tốt. Trận đấu buổi chiều luyện chế thất giai đan dược, trận đấu một hồi kết thúc, đào thải gần trăm người, mà Tần Lạc Y lại lần nữa thoải mái vượt qua, Bạch Triệt cũng thành công luyện ra đan dược, Ôn Lăng Thiên luyện chế thập phần mạo hiểm, thiếu chút nữa trở thành phế đan, cũng may hắn xử lý thích đáng, cuối cùng cũng qua cửa. Ánh mắt cung chủ Trích Nguyệt Cung nhìn về phía Tần Lạc Y trở nên dị thường nóng rực, ý tưởng cùng Phiêu Miểu Tông đám hỏi càng thêm kiên định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Nam Thiên cũng thập phần cao hứng, không lay chuyển được hắn kiên trì, buổi tối Tần Lạc Y cùng Giản Ngọc Diễn chỉ phải đến Duyệt Lai Lâu làm khách một phen, bất quá trước khi bọn họ đi còn kêu thêm Ôn Lăng Thiên cùng Bạch Triệt. Nếu lúc trước Ôn Lăng Thiên cùng Bạch Triệt đối tốt với Tần Lạc Y chỉ là căn cứ vào nàng là đệ tử trưởng môn, lại có bộ dạng minh diễm vô song, hiện tại thì thật tình bội phục. Bọn họ so với nàng lớn hơn trăm tuổi, có thể luyện ra thất giai đan dược cũng là chuyện tình gần trăm tuổi, không nghĩ tới nàng bất quá mười mấy tuổi cư nhiên có thể luyện chế thất giai đan dược, hơn nữa thành đan so với bọn hắn đều tốt hơn, là thất giai đan dược cực phẩm. Cách chương.